Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 48, góc truyện audio.com. Ông ta đã bị tống đi rồi. Cô nói, hiện tại bà ta và ả đang sống ở Mai Gia. Nhỏ đọc một tệp màu vàng cho nó nghe, Mai Gia. Nó, anh nghe nói bà ta được Mai Chí Văn rước về, còn cô ta thì cũng đổi họ luôn. Hắn nói, cho họ chơi thông thả một tí gì đi, em còn rất nhiều chuyện để lo. Nó thở dài, bang của chúng ta được nữ hoàng chọn làm hộ về rồi đấy. Anh nhìn nó nói, nó thản nhiên. Em cô ngạc nhiên sao? Hắn hỏi nó, tại sao phải ngạc nhiên trong khi chị ấy đã biết tất? Jin từ cửa nói, chào hai nhóc, hắn chào theo kiểu quân đội. Này cậu gọi ai là nhóc hả? Chỉ có chị I Miss được gọi thôi. Hana cãi sau đó bĩu môi. Vì anh là bạn trai của chị hai đứa, hắn tự đát, hoát, tất cả dirty trừ nó. Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Hắn nhìn cả đám hỏi như thằng ngu. Chuyện này là thật hả ai? Nhỏ trợn mắt nhìn nó hỏi. Nó lười biếng TL. Ê mày tỏ tình hồi nào vậy? Cậu kéo hắn lại gần hỏi. Ngày hôm qua, hắn TL, mày cô được làm tổn thương em tao? Anh đứng sát bên nói. Sao mày nói vậy? Hắn nghi hoặc nói, tao biết mày rất đào hoa. Anh nói, tao yêu cô ấy thật lòng. Hắn TL, các anh nói gì mà tụng lại một chỗ vậy? Nhỏ chen vào, họ nói Ken rất đào hoa và cô được làm tổn thương tao. Nó TL thay cho ba người. Sao em có thể nghe tụi anh nói nhỏ lắm mà? Anh hoảng hồn nói, anh cô biết à, tai của ai rất tình, anh đứng tới cửa nói nó cũng nghe thấy. Cô nói chỉ về phía cửa. Em đừng nghe tụi nó nói anh cô còn đào hoa như trước. Hắn xua tay nói, em biết anh rất đào hoa. Nó nói, em biết. Hắn nhìn nó hỏi, trước khi về đây tụi em đã điều tra tất. Nhỏ trả lời thay, em còn biết anh trước kia rất lăng nhăng. Nhỏ chỉ tay về phía cậu nói, hiện giờ trong lòng anh chỉ có em thôi VK à. Cậu ôm nhỏ vào lòng nói, anh mà lén phén versus con nào là em xử nó trước rồi tới anh. Nhỏ hâm he cậu, anh cô dám, cô dám. Cậu cười chứ, nói đủ rồi, máy bay tới rồi, mau kêu các bác chúng ta chuẩn bị đi. Anh nói, cách chương.